trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Nữ hoàng trở về. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Tạ Ngọc Hồng diễn khởi đùa giỡn đến mất hồn như thế nhập hóa. Sử lão bản, nhóm này mày tính ngươi muốn hay không? Ta giúp ngươi hướng tổng công ty xin một lần đặc thù chính sách. Sử Niệm Hải vẫn còn do dự, bên cạnh Lâm Mập Mạp đã muốn nói. Dịch kinh lý, nhóm này mày in ta liền cho giao cho ngươi. Về sau có cái gì đại sinh ý nhưng nhất định phải chiếu cố ta à? Dịch Nhược Thủy lúc này thoải mái nói. Lâm Tổng, đây nhất định không có vấn đề. Ta hiện tại tựu đại biểu từ Tổng cho ngươi một quả hứa hẹn. Ngang nhau giá cả hạ chúng ta tinh không máy tính nhất định ưu trước tiên nghĩ các ngươi chế vũ máy. Tính, tuy nhiên Dịch Nhược Thủy nói được tương đối hàm ẩn. Nói là, ngang nhau giá cả hạ ưu trước tiên nghĩ. Nhưng là Lâm Mập Mạp lại rất rõ ràng chính mình chiếm cứ một cái quyết thắng điểm cao. Thành, các ngươi còn muốn cái gì máy in, máy quét, vẽ bản đồ nghi, ta hiện tại đưa tới cho ngươi rồi. Hắn là đem bảo đều áp tại tinh không máy tính trên người. Mà bên kia Sử Niệm Hải cũng kịp phản ứng. Dịch kinh lý, nhóm này máy tính chúng ta tự theo như bình thường hiệp nghị đi. Nhưng là lúc sau chúng ta bên này có phải cần lời nói? Ngươi không thể kẹt ta cổ. Tại Sử Niệm Hải đáy lòng, Trường Kỳ ổn định cung cấp hàng so cái gì đều muốn trọng yếu. Hắn ở phương diện này đúng vậy nếm qua nhiều lần thiệt thòi lớn. Mà Dịch Nhược Thủy phi thường xác định nói, Sử lão bản, ngài yên tâm, Kỳ Tuyết Giao nói ngài là chúng ta tinh không máy tính chiến lược hợp tác đồng bọn. Ta chính là liều mạng bị từ tổng mắng đắc máu chó xối đầu cũng phải giúp ngươi đem chiến lược hợp. Tác đồng bọn tư cách nắm bắt đến. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Lâm Mập Mạp cùng Sử Niệm Hải như vậy dẫn đầu. Đừng nói là nhà cung ứng cùng đâm hàng mấy cái đồng hành. Chính là mới Thiên Hằng có quan hệ mấy cái nội ứng hiện tại cũng cảm thấy không nên đương làm bò. Qua các hội. Mà bên kia Quách Tuệ Quân đã đem Kỳ Tuyết Giao tiếp ứng đi qua. Nàng nhỏ giọng hỏi, Tuyết Giao, ngươi dẫn theo bao nhiêu vạn tới? Kỳ Tuyết Giao dịu dàng cười một tiếng, ta một phân tiền đều không dẫn, nhưng là đem Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh vị này thần tài mời đi theo rồi. Hắn đã tới chính là 500 vạn. Cát Tinh Huy phi thường khách khí nói, Kỳ quản lý kinh doanh quá khen. Ta chỉ là đại biểu Tinh Châu tín thác đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Chỉ nói là đến cái này Cát Tinh Huy cũng là lau một bả mồ hôi. Dù sao cũng là hắn lực bài chúng nghị theo tinh không máy tính mua sắm hơn 10 vạn thiết bị. Nếu như tinh không máy tính xảy ra vấn đề nhóm này thiết bị bảo vệ xây nhất định sẽ ra vấn đề lớn. Cho nên hắn biết rất rõ ràng đến tinh không máy tính sẽ có phong hiểm. Nhưng là Kỳ Tuyết Giao điện thoại một đánh tới hắn tựu chạy tới cùng Kỳ Tuyết Giao hội hợp. May mắn vừa rồi hắn trên xe đã muốn nghe được tin tức tốt. Mà Quách Tuệ Quân nghe xong Cát Tinh Huy lại càng bắt được vali xách tay không chịu yên tâm. Kỳ Tuyết Giao, ngươi sẽ không sợ gặp chuyện không may. Kỳ Tuyết Giao phi thường tự tin nói, ta là đối với Cát quản lý kinh doanh có lòng tin. Đối với ngươi ca càng có lòng tin. Tinh không máy tính nguyên lai kinh hoàng bất định tràng diện đã bị trấn an xuống. Chỉ là lúc này đột nhiên có người nói. Đó là từ tổng xe. Có phải là từ tổng đã trở lại? Có mắt sắc người liếc thấy đến từ Tịnh Nghi Oper đứng tại tinh không máy tính cửa ra vào. Đón lấy xe vừa ngừng tốt lạnh lùng như băng từ Tịnh Nghi liền mang theo sát khí đi xuống. Sau lưng còn đi theo Mã Tổng cùng tài vụ bộ Tôn Tỷ đi xuống xe đến. Tinh không trong máy vi tính không tự chủ được mà truyền đến một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Chỉ là từ Tịnh Nghi như cũ là đằng đằng sát khí tựa hồ muốn động thật sự. Tuy nhiên từ Tịnh Nghi không nói gì. Nhưng nhìn đến trên mặt nghiêm xương từ Tịnh Nghi mọi người đều biết lần này từ Tịnh Nghi là động. Thực nổi giận. Lâm Mập Mạp cùng Sử Niệm Hải đều may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Bằng không thì hiện tại khẳng định không có quả ngon để ăn. Từ Tịnh Nghi bây giờ là vương giả trở về. Nàng đã trở lại tinh không máy tính, lúc này đây nhất định là bình an vượt qua kiểm tra. Các công nhân viên dùng so hoan nghênh nữ hoàng còn muốn vang dội tiếng vỗ tay đến hoan nghênh nàng. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được đặc biệt vui vẻ. Cả người đều thở dài một hơi. Từ Tổng, ngài đã trở lại. Từ Tổng, hoan nghênh trở về. Từ Tổng, đã trở lại. Không có việc gì. Bất kể là tinh không máy tính công nhân có lẽ hay là đến thăm đòi nợ cung cấp sản thương cùng đồng hành. Bây giờ đối với Từ Tịnh Nghi là đặc biệt khách khí, ào ào đi qua chào hỏi. Chỉ là Từ Tịnh Nghi rất không nể tình nói. Thật không nghĩ tới ta chỉ là theo học minh chiến hữu đàm cái lời nói mà thôi. Lại có người muốn đem chúng ta tinh không máy tính hủy đi. Dịch Nhược Thủy cảm thấy sự tình không có Từ Tịnh Nghi nói đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là cùng Thẩm học minh chiến hữu đàm cái nói chuyện tình không biết náo đến ngay cả điện thoại đều không có biện pháp đả thông một bước này. Nhưng là hắn có lẽ hay là quyết định theo Từ Tịnh Nghi ngữ khí nói ra. Lần này tới chính là học minh ca chiến hữu. Từ Tịnh Nghi phi thường tỉnh táo hồi đáp. Đúng vậy a, nói chuyện tốt mấy giờ. Ta còn không có khóc, hắn chiến hữu trước khóc thành nước mắt người, có lẽ hay là ta an ủi hắn. Dịch Nhược Thủy giúp Từ Tịnh Nghi nói ra tất cả mọi người muốn biết đáp án. Nếu không có chuyện gì khác rồi. Từ Tịnh Nghi tự nhiên cười nói, không có việc gì rồi, có thể có chuyện gì, tất cả mọi người là đồng hành, chúng ta tinh không máy tính cho tới bây giờ là dựa theo luật lệ làm việc, chưa bao giờ động không nên có tâm tư, ta cùng học minh chiến hữu nói chuyện thời điểm thành phố đúng vậy đánh cho 10 cái điện thoại, tới, nghe xong được Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy đoạn đối thoại này về sau. Ở đây vây xem quần chúng thoáng cái tựu trở nên đặc biệt nhiệt tình, bắt đầu đứng dậy. Mọi người có thể nói là hiểu rõ biết rõ tinh không máy tính thuế vụ phương diện thao tác so ở đây. Đa số người sữa chữa quy càng sạch sẽ. Nếu như trên mặt muốn triệt để tra được lời nói tinh không máy tính nhất định là cuối cùng một. Cái ngã xuống, chớ đừng nói chi là Từ Tịnh Nghi còn có một trọng thân phận đặc thù. Nàng đúng vậy, Thẩm học minh liệt sĩ đàn bà quá. Thật muốn triệt để tra được lời nói cũng muốn cân nhắc đến Từ Tịnh Nghi cái này trọng thân phận. Đặc thù điểm đến là rừng. Cho nên bên kia Lâm Mập Mạp lại hỏi. Từ Tổng, vừa rồi Dịch kinh lý đúng vậy đáp ứng ta ngang nhau giá cả ưu trước tiên nghĩ chúng ta. Dịch kinh lý nói tính sổ hay không? Tuy nhiên Từ Tịnh Nghi vừa mới chạy tới. Nhưng là nàng đã biết tinh không máy tính vừa mới xảy ra thế nào kinh tâm động phách một màn. Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, Dịch kinh lý làm ra hứa hẹn tựu là lời hứa của ta. Mọi người yên tâm đi. Đang nói, trên bậc thang Thẩm Chỉ Yên đã muốn phi ra rồi. Mụ mụ đã trở lại. Mụ mụ, Từ Tịnh Nghi trực tiếp ôm lấy Thẩm Chỉ Yên hướng trên lầu đi. Nàng nói cho một bên Mã Tổng, Mã ca, giúp ta tiếp đãi thoáng một tí khách nhân, ta cùng Chỉ Yên nói vài lời nói, tiểu dịch quản lý kinh doanh, ngươi tới, mặc dù mọi người thậm chí nghĩ đi lên cùng Từ Tịnh Nghi nhiều bộ vài câu giao tình. Nhưng Mã Tổng, Tôn Tỷ cùng Hà Chấn Dực thoáng tay cứ tới đây lôi kéo tình cảm. Sử Tổng, chúng ta đi bên kia cụ thể nói đi. Lâm lão bản, chúng ta đàm nói chuyện hợp tác cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, Thanh ca, đến phòng làm việc của ta uống trà chén. Chỉ có Dịch Nhược Thủy cùng mang theo vali sách tay Quách Tuệ Quân cùng với Kỷ Tuyết Giao mới. Được cho phép tiến vào Từ Tịnh Nghi văn phòng, mà Từ Tịnh Nghi đóng kỹ cửa phòng câu nói đầu tiên là tiểu dịch quản lý kinh doanh, lúc này đây là may có ngươi đang ở đây. Bằng không thì cục diện thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến đây Từ Tịnh Nghi đã có điểm hoa nhan thất sắc. Mà Dịch Nhược Thủy phi thường quan tâm mà hỏi thăm. Từ tổng, vừa rồi không có ra cái đại sự gì à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.